Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1202, giả Adam tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Hoắc người điên một câu nói toạc ra thật đẹp người. Chung cư TBBT4A. Hiện tại nói cái này còn quá sớm. Mà còn nếu như ta cùng Howard kết hôn, ta nghĩ ta cũng sẽ không để Howard cùng ta họ. Bernadette nghiêng người sờ lên bạn trai mặt, cưng chiều nói, cảm ơn. Howard cảm giác có chút cổ quái, nhưng vẫn là cảm ơn bạn gái đối với chính mình giữ gìn. Hắn không phải tiến sĩ cái này ngại. Cuối cùng có người nói đỡ cho hắn, không dễ dàng a. Chẳng qua nếu như ta cầm tới bác sĩ học vị, tương lai lại cùng Howard kết hôn, ta không ngại người khác gọi hắn vì Rostenkovsky tiến sĩ tiên sinh. Bernadette tiếng nói nhất, chuyển cười nói, liền tính không thay đổi họ, cũng có thể như thế xưng hô nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Toàn bộ căn hộ ngoại trừ Sheldon, tất cả đều cười lên ha hả. Xác thực có thể. Leonard trùng điệp gật đầu, cười không ngừng. À, câu nói này vẫn là đang cười nhạo Howard không có bác sĩ học vị. Sheldon đảo mắt mọi người, hậu chi hậu giác minh bạch cái gì. Đầu tiên là không có ý tứ tình cảm trình bày một cái cười điểm. Sau đó bắt đầu nở nụ cười. Mọi người thấy dạng này Sheldon, nhưng lại lười cười. Có chút cười điểm chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đặc biệt là đi qua Sheldon không có ý tứ tình cảm giải thích một phen về sau, vậy liền hoàn toàn không buồn cười. Ngươi cười cái gì? Howard bất mãn nhìn hướng Penny. Trong này tất cả mọi người có thể cười hắn, bởi vì mọi người không phải tiến sĩ. Bác sĩ chính là chính xác tiến sĩ. Tất cả đều là doctor. Liền hắn không phải. Những người khác cười đến, có thể Penny một cái đại học cộng đồng học tập học cha cũng dám cười hắn. Ta vì cái gì liền không thể cười? Penny ánh mắt nguy hiểm nói. Không nên quên, ngươi tương lai có thể cùng tiến sĩ danh hiệu dính dáng. Được đến cái Rostenkovsky tiến sĩ tiên sinh xưng hô, còn nhiều hơn thiệt thòi ta giới thiệu cho ngươi. Ngươi xác định ngươi muốn qua sông đoạn cầu? Nhân ra Penny tương lai hơn phân nửa cũng là Hofstadter tiến sĩ phu nhân. Adam cười nói, giống như ngươi, mà còn không cần MIT thạc sĩ tốt nghiệp. Nàng hoàn toàn có cười lý do. Ta là doctor. Son càng thêm hậu chi hậu giác, hé miệng gật đầu, ánh mắt bên trong có chút vui vẻ. Chúng ta đều là. Leonard mạnh mẽ lên, ôm Penny, ngóc đầu lên nhìn hướng Howard, ngoặc kép chấm chấm. Lỗi của ta. Howard yêu đương lý luận cũng không tệ lắm, quá biết khuê mật gió đối bạn gái ảnh hưởng. Thành sự có lẽ không đủ, nhưng bại sự nhất định có dư. Bởi vậy quả quyết nhận sợ. Penny, ta thích giày của ngươi. Bernadette đau lòng nhà mình bạn trai, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nhìn xem Penny giày, ca ngợi nói, xác thực rất đáng yêu. Mua ở đâu đến? Kali cũng đã sớm chú ý tới. Nghe vậy phụ họa nói, lợi ích thực tế tiệm giày. Penny đắc ý nhấc lên chân, lộ ra mới nhất mua giày. Đồ vật rất nhiều, giá cả cũng quá tiện nghi. Ta cũng nghe nói tiệm này, đang chuẩn bị đi qua. Bernadette gật đầu, tính ta một người. Kali cười nói, bị ba nữ nhân vây vào giữa Sheldon, cứ như vậy nhìn xem các nàng thảo luận lên giày đến, không nhịn được nói thầm, mụ mụ ta có lẽ là đúng, địa ngục thật tồn tại. Đừng như vậy, Sheldon, mắt thấy người khác không vây công chính mình, Howard lại bắt đầu đắc ý, liền để các phụ nữ trò chuyện đi. Các phụ nữ, Penny lập tức tức giận nhìn chằm chằm Howard nhìn, các thiếu nữ, các cô nàng, có từ cung người nước Mỹ. Howard lại bay, bắt đầu kiệt lực biểu hiện mình đại nam nhân hình tượng. Đừng quá cùng hắn tích cực. Hắn nói rất nhiều lời cũng là vì cố ý hài hước một cái. Bernadette lần thứ hai thay bạn trai nói chuyện, mặc dù ta cũng không quá nghe hiểu, nhưng người nào để ta cười một tiếng, hắn liền sán lạn đây. Một đôi mới tình lữ lập tức bèn nhìn nhau cười. Howard, tuyệt đối đừng thả đi cô gái này. Penny nhổ nước bọt nói. Howard, đây cũng không phải là đơn thuần hài hước. Adam đột nhiên nói. Ồ, trong này có cái gì nói sao? Leonard cũng nhìn không được Howard cái này đắc ý dạng. Tưởng rằng Adam muốn lần nữa mở diễu cợt Howard. Lập tức vai phụ nói. Chưa kể tới mang theo kỳ thị các phụ nữ, các thiếu nữ, các cô nàng xưng hô. Adam nhắc nhở, chỉ nói cái này có tử cung người nước Mỹ thuyết pháp. Trong này có thể là có huyết lệ lịch sử. Không có khoa trương như vậy chứ. Đọc sách chỉ nhìn thời thượng tạp chí học cha Penny một mặt mộng bức. Bernadette cùng Kali lại như có điều suy nghĩ. Nụ cười trên mặt thu liễm. Hiện thực so tưởng tượng càng ma huyễn. Adam thở dài nói. Những cái kia biên cảnh di dân đơn vị. Bắt rất nhiều phi pháp nhập cảnh nhân sĩ. Trong đó rất nhiều nữ nhân sẽ bị an bài phẫu thuật. Bỏ đi tử cung. Dạng này mới có thể vào cảnh. Howard trong miệng có tử cung người nước Mỹ nói có thể không có chút nào sai. Có tử cung nước Mỹ nữ nhân mới là người nước Mỹ. Không có tử cung căn bản không tính. Oh, my God. Penny hoảng sợ nói. Điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Adam nhổ nước bọt nói. Ngươi sẽ không cho là bọn họ làm phẫu thuật là vì các nàng tốt à? Nói cho ngươi. Cái này rất nhiều đều là giấu giếm người trong cuộc làm. Mà còn xem như bác sĩ. Ta cho ngươi biết loại này chi phí phẫu thuật vô cùng cao. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì các nàng tốt mà tiêu phí cao như vậy. Ta chỉ là thuận miệng nói. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn hướng chính mình. Howard luống cuống. Tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Hắn đích thật là thuận miệng nói. Adam gật đầu nói. Hắn hẳn là cũng không biết trong này chi tiết. Nhưng từ bên trong này càng có thể nói rõ một vấn đề. Dân giao hát, chính là dân tâm sở hướng. Những cái kia đỏ hùng chê cười làm sao tới? Không phải liền là đại bộ phận người nước Mỹ muốn đỏ hùng dạng nha. Có tử cung người nước Mỹ. Thật sự là một câu nói toạc ra mấu chốt a. Howard, xem ra ngươi không ít nghe đến trưởng bối của ngươi hoặc là các tộc nhân nói lên những chuyện này. À, ta sai rồi. Howard mắt thấy Bernadette, Penny, Kali, ánh mắt của các nàng cũng thay đổi. Lập tức vẻ mặt cầu xin. Ta thật chỉ là thuận miệng nhấc lên. Ta xin thề ta không biết. Cũng tuyệt đối không có ý tứ kia. Tàn nhẫn như vậy sự tình. Tại sao không có đưa tin? Penny như cũ hơi nghi hoặc một chút. Ta nhìn Sheldon không phải người sao hỏa. Ngươi mới là người sao hỏa. Adam trêu chọc nói. Loại chuyện này rất hào quang sao? Làm sao có thể đưa tin? Vậy cũng là bí mật. Cũng chính là Howard nói đến đây. Ta cũng liền thuận miệng nói một chút. Tin tưởng ta, liền tính ngươi chọc ra. Cũng rất nhanh liền bị che đậy. Mà đến lúc đó nhân sinh của ngươi an toàn cũng không chiếm được cam đoan. Tuyệt đối đừng nói ra. Leonard cũng là cùng nước Mỹ quân đội hợp tác qua. Nghe đến đó, một phát bắt được Penny tay. Đầy mắt lo lắng nói. Được rồi, trong lòng các ngươi hiểu rõ liền được. Adam mắt thấy tâm tình của mọi người đều sa sút không ít. Cũng không muốn khó xử bọn họ. Đều là một chút người bình thường. Biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Liền hắn cái này nắm giữ hệ thống người xuyên Việt. Cũng chỉ dám trong âm thầm nhổ nước bọt một cái. Căn bản không dám nhận mọi thuyết cái gì làm cái gì. Chớ nói chi là bọn họ. Đều nói hiện tại nước Mỹ. Cùng lúc trước lớn rõ ràng mặt rất giống. Đều nhất định xong con bê. Những người xuyên Việt kia đi qua. Hoặc cầm quyền hoặc làm chậm. Từng cái oai hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu liền chấn chỉnh lại đại minh. Có thể ngươi những người xuyên Việt kia xuyên qua đến phim Mỹ thế giới bên trong đến thử xem. Muốn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu chấn chỉnh lại thế giới. Adam dám khẳng định nhất định sẽ chết rất thảm. Không có hắn. Người xuyên Việt lợi hại hơn nữa. Chỉ cần không phải mở vô hạn treo. Năng lực đều là không nhiều. Xuyên qua đại minh. Liền tính những cái kia làm hại thế lực mạnh phi thường. Nhưng người xuyên Việt luôn có thể mời chào một nhóm chân chính vì dân vì nước có chí chi sĩ. Cùng một chỗ phấn đấu. Kề vai chiến đấu. Có thể phim Mỹ thế giới bên trong có mấy cái vì nước làm tên có chí chi sĩ. Cho dù có. vừa ló đầu, không phải bị người bị bệnh tâm thần thương chính diện coi trọng. Chính là bị súng của mình mặt sau coi trọng. Nếu không nữa thì còn có máy bay, xe các loại ngoài ý muốn đang chờ đâu. Luôn có một khoản thích hợp ngươi. Còn nói Hồng Lâu Mộng nhưng thật ra là cuối nhà Minh huyết lệ lịch sử. Adam xuyên qua đến phim Mỹ thế giới. Qua thời gian, cũng hơi có chút cùng loại Giả Bảo Ngọc. Nhưng cùng Giả Bảo Ngọc không giống chính là, hắn biết cái này thế giới chân tướng. Không có một mặt chỉ trốn tại tỷ tỷ muội muội bên trong. Vẫn là cố gắng một cái. Tốt a, tỷ tỷ của hắn các muội muội cũng đủ mạnh mẽ. Cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành. Lấy hắn thực lực hôm nay. Làm không được tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu chấn chỉnh lại Đại Minh. Càng mấu chốt chính là cũng không muốn làm. Nhưng bảo vệ chính mình người. Còn là có thể làm đến. Dựa theo Giả Bảo Ngọc thuyết pháp. Thời gian lại khó khăn cũng không thể thiếu bọn họ. Dựa theo Lưu Hoàng Thúc thuyết pháp. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Adam hiện tại qua chính là như vậy thời gian. Ngắn ngủi nhổ nước bọt về sau. Lần thứ hai để mọi người tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. So, ngươi cùng Hofstadter tiến sĩ hợp tác thế nào? Bernadette trước hết nhất khôi phục lại. Rời đi chủ đề. Cũng không tệ lắm. Adam cười nói. Chỉ tiếc nàng phòng thí nghiệm xa tại bờ biển phía đông. Bằng không thì ngược lại là có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Lần sau các ngươi nếu như đi qua chơi, ta có thể cho ngươi đi nhìn xem. Thật sao? Bernadette ánh mắt tỏa ánh sáng. Vậy quá tuyệt, ta sùng bái nhất Hofstadter tiến sĩ. Ngươi học vi sinh vật học là xuất phát từ hứng thú, vẫn là xuất phát từ hiện thực cân nhắc? Adam hỏi. Đều có đi. Bernadette không có che lấp, nói thẳng, được rồi, sinh hoạt nhất định phải có cơ sở kinh tế chống đỡ. Mà lấy phía sau đi ra nếu như đi công ty y dược đi làm, vậy liền có thể vẹn toàn đôi bên. Nói quá đúng, Leonard phụ họa nói, công ty y dược thu vào, đây chính là một số tiền lớn. Howard, ngươi mặc dù không kiếm được một số tiền lớn, nhưng về sau ngươi có thể nằm thắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên phát hiện tìm Bernadette làm bạn gái cũng có một cái không tốt địa phương. Đó chính là cho Leonard bọn họ càng nhiều trào phúng hắn cơ hội. Ta không thích công ty y dược. Sheldon lắc đầu nói. Vì cái gì? Bernadette hiếu kỳ nói. Bởi vì hắn sợ tiêm. Leonard nhổ nước bọt. Những cái kia đều là không cần thiết đánh châm. Sheldon nâng lên con mắt, một cái ngu xuẩn uốn ván vaccine, quả thực là muốn theo sinh ra 6 tháng lên, sau đó tại 15 tháng lớn, 18 tháng lớn, 4 đến 6 tuổi ở giữa, về sau cách mỗi 10 năm đều muốn đánh một châm, tiêm không những đau, còn có phát sốt cùng mệt nhọc chờ nguy hiểm. Adam, ngươi là bác sĩ, ngươi nói cho tất cả mọi người, đây là nhất định sao? Dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu. Vậy tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Sheldon nhổ nước bọt nói. Còn không phải bởi vì những cái kia công ty y dược muốn kiếm tiền. Vì liên tục không ngừng kiếm tiền. Tận lực làm cho những này vaccine dược hiệu nhất định phải duy trì liên tục đánh mới được. Bernadette cười cười xấu hổ. Mặc dù nàng còn không có vào công ty y dược. Nhưng xem như tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp. Nàng là rõ ràng trong này vấn đề. Đúng như là Sheldon nói. Rất nhiều chữa bệnh dược phẩm. Hoàn toàn chính là không cần thiết thiết kế thành như thế. Hoặc là nói rất nhiều dược phẩm. Căn bản là không cần thiết. Hoặc là dứt khoát căn bản vô dụng. Thậm chí là lên phản tác dụng. Ví dụ như các loại lạm mở thuốc giảm đau. Để người trong bất chi bất giác thuốc nghiện. Sau đó người này cái này gia đình đều từ đây vì cái này thuốc giảm đau làm việc. Hơn ngàn hơn vạn gia đình đối chữa bệnh công ty tiến hành thích cung cấp nuôi dưỡng. Bằng không thì các nàng đi vào liền muốn cầm vượt xa những nghề nghiệp khác lương cao. Tiền từ đâu tới đây? Phim Mỹ thế giới bên trong công ty y dược đệ nhất sự việc cần giải quyết là vì kiếm tiền. Mà không phải bệnh nhân phúc lợi. Lại tới. Howard đau lòng nhà mình bạn gái. Đây là thể chế vấn đề. Cũng không phải là Bernadette vấn đề. Chẳng lẽ suy nghĩ nhiều kiếm tiền nắm giữ cuộc sống tốt hơn còn có sai? Xác thực, cái này đích xác là thể chế vấn đề. Adam cười nói, nhiều lời vô ích. Leonard, Howard nói ngươi tại tiến hành một chút cơ học lượng tử cơ bản kiểm tra. Bernadette nhìn hướng Leonard, đúng, ngươi đối vật lý còn cảm thấy hứng thú. Leonard kinh ngạc nói, ta cảm thấy rất hấp dẫn người ta. Nếu như ta không có lựa chọn vi sinh vật học lời nói, có lẽ ta sẽ tiến quân vật lý học hoặc là băng múa. Bernadette cười nói, trên thực tế, ta đối với AA Luân Nobum lượng tử can thiệp hiệu ứng thí nghiệm đã đạt tới một cái vô cùng thú vị giai đoạn. Hiện tại chúng ta ngay tại kiểm tra căn cứ vào điện thế tướng vị trách đi. Leonard cười nói, kia thật là quá tuyệt. Bernadette ca ngợi nói, Penny nhìn một chút Leonard, lại nhìn một chút hưng phấn Bernadette. Trong lòng đột nhiên đối cái kia một chuỗi dài nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ hứng thú. Ngươi biết dùng mạc hăng ngầm kết hợp đến giả thiết điện áp sao? Bernadette hỏi, đúng vậy, ngươi muốn nhìn ta laptop bên trên mô phỏng sao? Leonard kinh ngạc tại Bernadette hiểu rõ thật đúng là thật nhiều. Thế là mời, tốt, cho ta xem một chút. Bernadette cao hứng nói, tại vi sinh vật học, ta làm qua kích động nhất sự tình chính là cùng men vui đùa một chút mà thôi. Leonard mang theo Bernadette đi nhìn, ta không ngại trao đổi tương đương, Howard đối với Penny nháy mắt ra hiệu. Cút, Penny đáp lại rất đơn giản. Howard, giày của ngươi rất xinh đẹp, mua ở đâu? Sheldon đột nhiên nói, ngươi nói ít một cái Bazinga đi. Penny nhổ nước bọt, Bazinga. Sheldon nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cái này mới cười nói đi ra. Ta liền hắn đều không quan tâm, chớ nói chi là giày của hắn. Howard cùng Penny đều không hứng thú lý Sheldon. Ánh mắt không tự chủ đều nhìn chằm chằm bên kia nói chuyện hăng say Bernadette cùng Leonard. Tiến triển như thế nào? Bernadette hỏi. Rất thuận lợi. Chúng ta ngay tại chuẩn bị điện tử máy gia tốc. Ngày kia liền có thể bắt đầu. Leonard cười nói. Thật muốn mở mang kiến thức một chút. Bernadette trông đợi nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể sang đây xem. Leonard cười mời. Vậy thì tốt quá. Bernadette đại hỉ, lại cùng Leonard hàn huyên một hồi cụ thể quá trình thí nghiệm. Sau đó đi nhà vệ sinh. Ngươi đang làm cái gì? Howard chờ Bernadette vừa đi, lập tức vọt tới Leonard trước mặt. Chất vấn. Cái gì? Leonard im lặng. Đừng cùng ta chứa a. Howard bắt lấy Leonard hai tay, ánh mắt hung ác nói. Ta có thể là người điên. Nhìn ra, Leonard nhổ nước bọt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.